Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, 019 ta hương vị dễ ngửi sao? Thẳng đến Tiêu Hàn đem đồng tu luyện ôm lên lầu, đồng tu luyện đều không có tỉnh lại. Nhưng thật ra An Túc chẳng lẽ nhìn thấy Tiêu Hàn lộ ra như vậy ôn nhu biểu tình. Kia động tác nhưng thật ra ôm cái gì bảo bối giống nhau. Chỉ là có lẽ loại này biểu tình chính là Tiêu Hàn chính mình đều không rõ ràng lắm đi. Tiêu Hàn thật cẩn thận đem đồng tu luyện ôm tới rồi chính mình phòng, cái kia tiểu thiếu gia nói. Thiếu nãi nãi sẽ ngủ hắn nơi đó, cho nên thiếu nãi nãi đồ vật đều còn ở tiểu thiếu gia trong phòng. An Thúc đi theo mặt sau, nhỏ giọng mà nói, đem đồ vật dọn lại đây. Tiêu Hàn thật cẩn thận thế đồng tu luyện tắc hảo chăn. Thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ngửi được chính mình trên người mặt mùi lạ, vẫn là một trận ghét bỏ. An Thúc nhưng thật ra cười ha hả vào tiểu dịch phòng dọn đồ vật, ngày hôm sau tỉnh thời điểm đồng tu luyện liền cảm giác được chính mình trên eo mặt đáp một thứ. Vốn dĩ tưởng tiểu dịch, liền duỗi tay sờ soạn một chút, lúc này mới phát hiện này căn bản không phải tiểu dịch tay. Như vậy một chút buồn ngủ cũng nháy mắt biến mất. Mà Tiêu Hàn đã sớm chú ý tới đồng tu luyện động tĩnh. Duỗi tay nắm lấy đồng tu luyện tay, đem đồng tu luyện tay cầm ở ngực, quá mệt nhọc, ngủ tiếp nhi, đồng tu luyện nơi nào ngủ được a? Đột nhiên ngồi dậy, Tiêu Hàn thở dài, làm sao vậy? Tiêu Hàn cũng đi theo ngồi dậy. Hắn ngày hôm qua cũng thật sự là ngủ đến muộn, vốn dĩ tắm rồi lúc sau trở về mới phát hiện cái này. Tiểu nữ nhân không có tắm rửa, nhưng là lại không nghĩ làm hầu gái giúp nàng tẩy. Vậy được rồi, cũng chỉ có thể nghe khó nghe khí vị. Nghe nghe đi, nào đó tiểu nữ nhân bắt đầu lộn xộn, ngay từ đầu là dùng chân đá chăn. Tiêu Hàn chỉ phải một lần đem cái ly kéo qua tới một lần nữa cho nàng đắp lên. Nhưng là sau lại tay cũng bắt đầu không thành thật, này không phải đáp ở chính mình ngực. Hơn nữa toàn bộ thân mình cũng nhích lại gần, nàng hô hấp thực nhẹ. Nhưng là kia ấm áp hơi thở có dưới không một chút phun ở chính mình ngực. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy chính mình nửa người dưới tiểu huynh đệ cũng bắt đầu không an phận. Tiêu Hàn chỉ có thể lại đi tắm rửa một cái. Này một đi một về lăn lộn đều đã tam điểm nhiều. Thật vất vả ngủ rồi tiểu nữ nhân liền tỉnh. Ta như thế nào ngủ ở nơi này? Đồng tu luyện mặt trước sau như một quạnh quẽ, Tiêu Hàn duỗi tay xoa xoa thái dương, nữ nhân này quả nhiên vẫn là ngủ thời điểm an phận một chút. Ngươi nói đi, Tiêu Hàn dương mắt nhìn thoáng qua đồng tu luyện, Tiêu Hàn cũng là vừa rồi tỉnh ngủ, còn buồn ngủ, kia bộ dáng thập phần hoặc nhân, huống chi đồng tu luyện đối hắn còn có ý tưởng không an phận đâu. Tức khắc có chút nghẹn lời. Xốc lên chăn liền muốn đi xuống, Tiêu Hàn đột nhiên duỗi tay kéo lại đồng tu luyện một con cánh tay. Đồng tu luyện trọng tâm không xong, cả người liền ngã ngồi ở trên giường mặt, mà Tiêu Hàn lúc này nghiêng người cả người gắt gao đè ở đồng tu luyện trên người mặt. Ngươi, đồng tu luyện mở to hai mắt, nhìn gần trong gang tấc người, kia màu lam đôi mắt thật giống như là biển rộng giống nhau. Một bích như tẩy. Sâu thẳm hình như là muốn đem người hít vào đi giống nhau. Này tiểu nữ nhân loại này thời điểm cư nhiên còn đang ngẩn người. Tiêu Hàn trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiêu Hàn rất nhỏ hoạt động từng cái nửa người. Đồng tu luyện mặt nháy mắt đỏ lên. Cái kia, mà ở chính mình trên đùi mặt. Nhảy dựng, đồng tu luyện là pháp y. Đối người tâm lý kết cấu tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Chỉ là mặt đỏ lên nhìn Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ, ha ha, Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cuối cùng chỉ nghẹn ra này hai chữ, tức khắc cảm thấy buồn cười. Vô sỉ, ngươi còn không có gặp qua càng vô sỉ đâu. Nói thực không biết xấu hổ ở đồng tu luyện trên người mặt cọ cọ, đồng tu luyện duỗi tay muốn đẩy ra hắn, nhưng là vô luận dùng như thế nào lực. Người này giống như là Thái Sơn giống nhau, chính là bất động, đồng tu luyện cũng chính là thoạt nhìn lợi hại một chút. Kỳ thật trong xương cốt mặt cũng chính là cái tiểu nữ nhân thôi. Tức khắc một trận thất bại, Một trận ủy khuất nảy lên trong lòng. Tiêu Hàn liền như vậy nhìn đồng tu luyện, đôi mắt tựa hồ có chút hồng. Cũng chính là từ đồng tu luyện trên người mặt phiên xuống dưới. Xuống giường mặc vào dép lê. Dọa, hỗn đản, đồng tu luyện nước mắt đã ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thật vô sỉ, trước kia như thế nào liền sẽ cảm thấy người nam nhân này là như vậy ôn nhu. Nguyên lai trong xương cốt mặt vẫn là thật sự vô sỉ. Tiêu Hàn, người hỗn đản, leng keng, Tiêu Hàn quay người lại liền thấy Tiểu Dịch đang đứng ở cửa. Trong tay cái ly rơi xuống đất mặt, bên trong sữa bò sái đầy đất, Tiêu Hàn tức khắc duỗi tay đỡ trán. Như vậy sao, này tiểu quỷ sẽ không lại muốn cùng chính mình náo loạn đi. Mà đồng tu luyện cũng chạy nhanh đứng dậy thấy được Tiểu Dịch. Tức khắc trên mặt mặt lại là một trận xanh trắng, chính mình ở Tiểu Dịch trước mặt vẫn luôn là kiên. Cường, chưa từng có như vậy chật vật quá. Tiểu Dịch còn lại là chớp chớp đôi mắt, nhìn nhìn Tiêu Hàn, lại nhìn nhìn đồng tu luyện, ngữ không kinh người chết không thôi tới một câu. Daddy, Mommy, sáng sớm, các ngươi thật là có sức sống a. Không chỉ là Tiêu Hàn chính là đồng tu luyện cũng là đầy đầu hắc tuyến. Này không phải có hay không sức sống vấn đề được chứ? Tiêu Hàn thấy đồng tu luyện vẻ mặt xấu hổ, đi qua đi bế lên Tiểu Dịch. Hảo, chúng ta xuống lầu đi, ngươi thu thập một chút đi, ngày hôm qua ngươi ngủ rồi, tắm cũng không có tẩy. Tiêu Hàn nói đã đi xuống lầu, làm cho đồng tu luyện lưu tại phòng ngủ đều phải phát điên. Daddy, ngươi cũng thật lợi hại. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói quá có người có thể khi dễ được Mommy. Mommy cơ hồ đều không thế nào cùng người khác tức giận. Mommy vừa mới là mắng ngươi sao? Mommy rõ ràng cùng ta nói rồi nói thô tục tiểu hài tử là hư tiểu hài tử. Chẳng lẽ đại nhân nói thô tục chính là tốt? Tiêu Hàn chỉ là cười, cũng không nói cái gì. Đến lúc đó tâm tình mạc danh cảm thấy sung sướng. Tiêu Hàn rời khỏi sau đồng tu luyện mới đánh giá một chút cái này phòng ngủ. Anh Luân Phong, chính xác phòng ngủ thoạt nhìn đều là thập phần phục cổ hình thức. Phòng trưng là bởi vì Tiêu Hàn là ở nước ngoài sinh trưởng duyên cớ đi. Trang trí phong cách cũng là ngả về Tây hóa. Đồng tu luyện đi tới rửa mặt gian, liếc mắt một cái vọng qua đi đều là nam sĩ đồ dùng. Chỉ có một ít tân nữ sĩ đồ dùng. Hẳn là tân thêm vào, đồng thu luyện cầm lấy đặt ở rửa mặt trên đài mặt dao cạo râu. Nhìn kỹ xem, chiếu chiếu gương, ở chính mình trên mặt mặt niệm niệm, lo chính mình cười lên tiếng âm, như vậy vui vẻ. Tiêu Hàn thanh âm đột nhiên truyền đến, cả kinh đồng thu luyện đem dao cạo râu đều rơi xuống đất mặt. Tiêu Hàn khom lưng đem dao cạo râu nhặt lên tới, đặt ở rửa mặt trên đài mặt. Đi qua đi cầm di lưu ở đài mặt trên đồng hồ. Đi ngang qua đồng tu luyện bên người thời điểm, nhẹ nhàng nói một câu, ta hương vị có phải hay không rất dễ nghe. Nói liền cười khẽ đi ra ngoài. Đồng tu luyện cả người đều thạch hóa. Chính mình như thế nào liền làm ra như vậy ấu trí động tác tới đâu. Thật là ném chết người. Muốn chết, chính mình còn như thế nào gặp người a? Đồng thu luyện chạy nhanh trước đóng cửa lại lên, đường khóa cửa thanh âm nhớ tới thời điểm, muốn mệnh thanh âm lại truyền đến, đừng nóng vội, từ từ tới, bên trong đều là ta đồ vật, ngươi có thể chậm rãi nghe, chuyện ngoài lề, như thế nào cảm thấy nam chủ như vậy thích đùa giỡn nữ chủ đâu? Ai, ta tưởng viết cái ôn nhu nam chủ, như thế nào cảm thấy có chút viết băng rồi, buồn bực chung. Không biết thân nhóm thích cái dạng gì nam nhị đâu, bởi vì nam nhị sẽ thực mau lên sân khấu. Các ngươi đoán là ai? Hết chương.